chắc có lẽ là thời gian cũng không cho phép chúng ta nói nhiều, nhưng trước mắt là chúng ta nói một số bệnh quan trọng. Mời con trình bày đi, trình bày cho bà con nghe bệnh, bắt đầu bệnh từ lúc nào và bệnh gì, trị bệnh ra làm sao. Dạ, kính thưa thầy, cô. Dạ, kính thưa quý vị có mặt toàn thể hôm nay tại chánh điện Long Hương. Tôi tên là Hứa Vinh Lộc, tôi xin kể về quá trình tóm tắt về sơ lược về quá trình bệnh. Khởi đầu bệnh tôi là 50 tuổi, 11 tuổi. Và chữa trị tại bệnh viện Đồng Nai. Bệnh viện Đồng Nai thì đã bó tay, qua viện 115. 115 thì người ta nói là mổ, nhưng mà mổ hai lần. Một lần đầu mổ xong rồi về 6 tháng sau mổ nữa. Cho đến cuối năm 2003, đó là tôi còn nhớ ngày 26 tháng 3 năm 2003, tôi trở bệnh nặng. Nhà cũng đưa lên Đồng Nai. Sau khi chữa trị thì hai bữa sau Đồng Nai nói là bệnh này là vượt khả năng chữa trị ở đưa đây. Tôi chuyển tôi lên Chợ Rẫy. Lên Chợ Rẫy sau khi lòng vòng chiêu âm rồi gõ tim rồi. Cái ông tôi còn nhớ cái tên ông bác sĩ là Trần Quốc Đạt. Ông có tuyên bố một câu là bệnh của anh nó là không có thuốc chữa và giải phẫu cũng không được. Thôi thì anh về gia đình cần cho anh ăn gì thì gia đình mua cho ăn. Lúc đó tinh thần tôi suy sụp lắm. Và mẹ tôi là người Phật tử ở chùa này. Sau khi bà đã chứng kiến nhiều cái bệnh trị khỏi nhờ ăn gạo lứt muối mè, mới về khuyên tôi, nói thôi con chắc cũng được cùng đường rồi, thôi con ráng ăn gạo lứt muối mè thôi, thời mai nó sẽ khỏi. Lúc đầu tôi cũng không tin lắm đâu, như bác sĩ người ta nhà thương lớn là còn chạy mà sao ăn gạo lứt muối mè sao mà nó hết. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, một liều 37 cũng liều. Nên tôi ra nhờ mẹ tôi và ba tôi lên năn nỉ thầy để mà thầy chữa trị. Và ngày hôm đó là ngày 12, tôi cũng không còn nhớ tháng nào nữa. Và lên thầy bắt mạch cho tôi, thầy nói cái bộ đồ lòng của chú nó tiêu hết, chỉ còn có hai cái thận để vớt giác thôi. Nhưng mà nếu mà chú cố gắng chú ăn này thì có tương lai. Những Phật tử làm công cho chùa này đều nói là chắc thằng này nó không qua khỏi. Chúng tôi ốm nó xanh sao, đi lên cái dốc chùa đằng trước tôi đi không nổi. Và sau khi ăn xong vòng 10 ngày thì tôi thấy nó khỏe dần dần. Đến khi 20 ngày thì thầy thấy sắc mặt tôi không sao không biết nữa. Thầy kêu vô, con vô thầy bắt mạch. Thầy bắt mạch xong thầy nói là thì chú ra chú coi có thằng nào quả chú rủ chú chạy đua mà thấy rõ trong người. Lúc đầu tôi ăn tôi lết hết cái sân trước tôi nhổ cỏ ngán lắm. Mình là từ người ăn thịt ăn cá mà tại sao giờ ăn lúc mà ngán lắm. Vừa ăn vừa bưng chén cơm, một tay bưng chén cơm một tay nhổ cỏ để cho nó quên đi ăn. Và trong cái thời gian điều trị thì sáng thì đắp nước gừng, trưa đắp nước gừng, chiều cũng đắp nước gừng, tối thì đắp môn. Và một thời gian trị do 62 ngày. Và một điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến quý vị có mặt hôm nay là cũng như những người bệnh nhân thì nó sẽ có một tương lai tươi sáng. Dạ, xin chào. Thank you.